Buông ra con yêu sủng kia. Chương 671, huyết mạch phản tổ, cửu diện long thần, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đây là một đầu có kim sắc đường vân phi long. Thể dài không đầy 5 mét, xem xét cũng là còn vị thành niên, chỉ là xem ra tương đương thon gầy, cho người ta một loại da bọc xương cảm giác, tinh thần trạng thái càng là cực độ không tốt. Hai con mắt ngốc trệ vô thần, hơi đặc biệt chính là, đầu này phi long đầu hai bên còn mọc ra hai cái thịt heo nhọt. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là đây chính là một đầu tầm thường cực phẩm kim giáp phi long. Theo thịt heo nhọt đến xem, coi là nó nắm giữ ba đầu huyết mạch của rồng. Chẳng qua là khi Lý Trường Sinh xem hết tư liệu của nó về sau. Trong đầu cũng là, ông, trống rỗng. Dạng này yêu tinh, Lý Trường Sinh cũng là chưa bao giờ thấy qua, dù là khắp đếm toàn bộ yêu tinh thế giới, cũng tuyệt đối là phần độc nhất tồn tại, yêu tinh tên. Kim giáp phi long, trưởng thành kỳ, trung cấp dị thú tiên thiên không đủ, hình thể không bằng tầm thường man hoang cự thú, có thể dùng thất thải hồng châu, sinh mệnh tinh hoa, huyền khung ngũ sắc lưu ly quả đền bù yêu tinh cảnh giới. Thượng vị một giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, cửu diện long thần, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, kim yêu tinh trạng thái, suy yếu, dinh dưỡng không đầy đủ huyết mạch phản tổ trạng thái, chiến lực cực độ trượt, trạng thái uể oải suy sụp, vô cùng cho dễ chết yểu, cần đến vô vi bất trí chiếu cố. Cũng thời khắc bổ sung lượng lớn năng lượng mới có thể hoàn thành phản tổ. Huyết mạch phản tổ thất bại, cái kia yêu tinh đem trực tiếp tử vong yêu tinh nhược điểm. Lửa ngọa táo, huyết mạch phản tổ, Lý Trường Sinh đầu không gian. Rất có một loại chỉ tự trách mình không học thức, một câu ngọa táo đi thiên hạ đuổi chân. Bất quá mặc cho ai nhìn đến đầu này kim giáp phi long tư liệu. Biểu hiện rất có thể so Lý Trường Sinh càng kém. Lý Trường Sinh khiếp sợ đều ngây dại, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải huyết mạch phản tổ yêu tinh. Đồng thời phản tổ huyết mạch vẫn là cửu diện long thần. Đồng dạng đều là duy nhất tính chất long thần, cửu diện long thần là do ngũ sắc long về sau, bạch kim long thần mạnh hơn tồn tại, cho dù là tại những thứ này duy nhất tồn tại bên trong. Cũng tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, lời nói đầu đã nói qua, Lý Trường Sinh tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua liên quan tới huyết mạch thuế biến. Huyết mạch nhảy vọt cùng huyết mạch phản tổ ghi chép, huyết mạch thuế biến có thể cho yêu tinh hoàn thành một lần tiến hóa. Lý Trường Sinh quan miệng xí diễm điểu tiền kỳ thì trải qua. Huyết mạch nhảy vọt có khả năng để yêu tinh hoàn thành một lần hoặc là nhiều lần tiến hóa. Lý Trường Sinh thủy tổ báo lân thú cũng là đại biểu trong đó. Đến mức sau cùng huyết mạch phản tổ, đây là do huyết mạch nhảy vọt còn cao cấp hơn trạng thái đặc thù. Ở vào huyết mạch phản tổ trạng thái yêu tinh thường cách một đoạn chu kỳ liền sẽ tiến hóa một lần. Cuối cùng có cơ hội trở thành huyết mạch của nó thiết bị kết nối. Lấy đầu này kim giáp phi long nêu ví dụ, nếu như ở vào huyết mạch phản tổ trạng thái. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ hoàn thành một lần tiến hóa. Sau cùng có cơ hội tiến hóa làm huyết mạch của nó ngọn nguồn. Cửu diện long thần, cùng huyết mạch thuế biến. Huyết mạch nhảy vọt so sánh. Ngay từ đầu huyết mạch phản tổ bên trong yêu tinh mức độ nguy hiểm muốn hạ thấp rất nhiều. Chỉ bất quá càng đi về phía sau cũng liền càng nguy hiểm. Nhất là giống kim giáp phi long loại này phản tổ cửu diện long thần yêu tinh. Có thể nói tỷ lệ tử vong rất cao. Đương nhiên, nếu như dùng một số thiên tài địa bảo mà nói, có thể hữu hiệu giảm xuống huyết mạch phản tổ trạng thái tỷ lệ tử vong. Nếu như là tầm thường ngự yêu sư, bọn họ không giống Lý Trường Sinh như thế có thể nhìn đến bên trong nội dung. Tự nhiên cũng liền không cách nào làm cho huyết mạch phản tổ trong trạng thái yêu tinh duy trì tốt trạng thái. Rất dễ dàng bỏ lỡ huyết mạch phản tổ thời cơ tốt nhất. Dù là sau cùng biết, thường thường cũng là bất lực cung cấp nuôi dưỡng, bởi vì mỗi một lần huyết mạch phản tổ đều cần lượng lớn năng lượng duy trì tiến hóa. càng đi về phía sau cần có năng lượng cũng càng nhiều. Tăng trưởng dẫn thậm chí so cấp số nhân còn muốn tới khủng bố. Bất quá bất kể nói thế nào, chuyến này Lý Trường Sinh kiếm lời lật ra, đầu này kim giáp phi long thật có thể dùng vô giá chi bảo để hình dung. Ngoại trừ huyết mạch phản tổ bên ngoài, đây là một đầu tiên thiên không đủ kim giáp phi long. Bất quá Lý Trường Sinh trong tay vừa tốt còn có một khỏa huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Cũng là không cần lo lắng, đến mức suy yếu cùng dinh dưỡng không đầy đủ hai loại mặt trái trạng thái. Cái này càng đơn giản hơn, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bổ sung đầy đủ năng lượng cùng thực vật, thì có thể khôi phục tình trạng của nó. Theo hai loại mặt trái trạng thái đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra. Đầu này kim giáp phi long cần phải tại gần nhất hoàn thành một lần huyết mạch phản tổ. Bởi vì năng lượng không đủ, mới có thể dẫn đến dạng này trạng thái. Kim giáp phi long là may mắn, bởi vì nếu như tại bên ngoài sơn động huyết mạch phản tổ. Đầu này kim giáp phi long vô cùng có khả năng đã chết yểu. Hiện tại nó lại gặp Lý Trường Sinh, có thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Cho dù là đứng tại kim tự tháp đỉnh hoàng giả, đế giả, ở phương diện này cũng là không kịp Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhìn kỹ một chút kim giáp phi long, phát hiện trên người của nó cũng không có hoang thất tiêu ký. Giống, ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị thu phục đầu này kim giáp phi long thời điểm. Đột nhiên, theo sơn động chỗ sâu vang lên một tiếng long ngâm. Ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ theo hang động chỗ sâu bay tới. Đây là một đầu chừng dài hơn 40 mét yêu vương cấp bạch long. Tán phát thật lớn long uy cho người ta một loại như uy như ngục cảm giác. Lý Trường Sinh nhìn một trận nhãn quen, cái này không phải liền là hắn ở hải tâm hoàng gia viên lâm bên trong long huyệt bên trong từng gặp qua một lần yêu vương cấp bạch long. Raifu, thời gian qua đi hơn 3 tháng. Raifu chạy thế nào nơi này tới? Tại Raifu long uy dưới, kim giáp phi long bị hù nằm dạp trên mặt đất, toàn thân càng là run lẩy bẩy lên, vốn cũng không tốt trạng thái tựa hồ càng thêm không xong. Rất có một loại sẽ bị hù chết đuổi chân, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, kim giáp phi long cũng liền tượng bị cảnh giới, cùng yêu vương cấp bạch long chênh lệch thực sự quá lớn. Cự long lại đối á long còn có to lớn uy hiếp tăng thêm. Lại thêm bản thân nó trạng thái rất kém cỏi, còn thật có thể sẽ bị rõ ràng hù chết. Hỗn đàn, Lý Trường Sinh giận mắng một tiếng. Thái âm lệnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Rơi vào kim giáp phi long trên đỉnh đầu. Màu bạc ánh trăng đưa nó bao vây lại. Tuy nhiên thái âm lệnh không cách nào hoàn toàn miễn trừ long uy. Nhưng cũng triệt tiêu một bộ phận, điều này cũng làm cho kim giáp phi long hơi thở dài một hơi. Cùng lúc đó, huyết sắc lục mang tinh lấp lóe, Khải Lan bị hắn kêu gọi ra, trực tiếp phóng tới theo bên cạnh thông đạo chuẩn bị thoát đi Raifu. Lý Trường Sinh mặc kệ Raifu tại sao lại hốt hoảng chạy trốn. Tóm lại hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại đối phương, để nó thu liễm long uy. Miễn cho dọa sợ bảo bối của hắn, dù sao cũng là yêu vương cấp yêu sủng, Raifu cảm ứng 10 phần nhạy cảm, nó không có trước tiên phát hiện Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân, nhưng lại cảm ứng được khí thế hung hăng Khải Lan. Chuyện gì xảy ra, Raifu tâm lý buồn bực, từ khi chuyển đến nơi đây về sau, thường cách một đoạn thời gian nó liền sẽ theo long huyệt chỗ sâu đi ra hoạt động một chút. Thuận tiện đe dọa những cái kia ngụy long, á long, nhìn lấy bọn họ run lẩy bẩy hoảng sợ bộ dáng, tâm tình liền sẽ một trận thư sướng. Chỉ là, hôm nay tựa hồ xảy ra ngoài ý muốn, để Raifu nghi ngờ là, long huyệt bên trong cái gì thời điểm lại tăng thêm một đầu yêu vương cấp yêu tinh. Raifu chỉ có thấy được một đạo lục sắc huyễn ảnh, lấy phù quang lực ảnh giống như tốc độ hướng nó lao đến. Bởi vì Khải Lan tốc độ thật là quá nhanh, nó tự nhiên không có nhận ra. Chỉ một thoáng, Khải Lan giơ xanh biếc cự nhận, dùng lực hướng nó bổ tới. Raifu chỉ tới kịp phóng thích một mặt dày đặc bông tuyết cự thuẫn. Ngăn cản tại cự nhận tiến lên phương hướng, Bành, răng rác, tê rồi, chỉ một thoáng, Khải Lan một đao bổ vào bông tuyết cự thuẫn phía trên. Tại Raifu ánh mắt hoảng sợ dưới, bông tuyết cự thuẫn vẻn vẹn chỉ là cản trở một chút. Liền bị xanh biếc cự nhận chém thành hai khúc, dư thế chưa giảm tiếp tục bổ về phía đầu của nó. Raifu theo bản năng bị lệch đầu, xanh biếc cự nhận xoa đầu mà qua, hung hăng bổ vào vai của nó xương vị trí. Răng rác, nương theo lấy cốt cách phá nát âm thanh vang lên. Xanh biếc cự nhận thật sâu chui vào Raifu vai, kém một chút liền đem toàn bộ vai toàn bộ chảm cắt đi. Màu lam nhạt long huyết vẩy ra, tại trên mặt đất cấp tốc tạo thành một cái lỗ máu. Giống, Raifu phát ra thống khổ long ngâm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, đuổi vội rút thân lui lại. Dù là bông tuyết cự thuẫn cùng ảo nghĩa thủ hộ miễn trừ đại bộ phận thương tổn, nhưng vẫn như cụ kém chút để nó bị thương nặng. Một đao kia chi uy, khủng bố như vậy, chậm rãi, có lời nói thật tốt nói. À, tại sao là ngươi? Mắt thấy Khải Lan lại có động thủ xu thế, Raifu theo bản năng sợ bị Khải Lan chém giết. Chẳng qua là khi nó nhìn đến Khải Lan dung mạo về sau, nhất thời sợ ngây người. Raifu tự nhiên đối Khải Lan khắc sâu ấn tượng, ai bảo chủ nhân của nàng lường gạt nó ba kiện bảo vật. Cái này có thể nói là nó cả đời đau. Lúc này mới thời gian qua đi hơn 3 tháng, Khải Lan thì theo lĩnh chủ cấp tấn cấp yêu vương cấp. Thực lực đã là cường đại như vậy, để nó kinh nghi bất định là, đã Khải Lan ở chỗ này, như vậy tên kia khẳng định liền tại phụ cận. Raifu còn nghĩ tới một cái khả năng, đã Lý Trường Sinh yêu sủng tấn cấp yêu vương cấp, như vậy hắn nhất định đã lần nữa tiến giai. Lạch cạch, lúc này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau đi tới, nhìn chăm chú lên trước mặt yêu vương cấp Bạch Long. Lại là ngươi, không tốt, ngươi đừng tới đây a. Vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh, Raifu toàn thân cũng là lắc một cái, tâm lý tràn đầy bất an. Raifu tự nhiên rõ ràng vương giả bí cảnh quy củ. Lý Trường Sinh không phải hoàng thất thành viên, lại có thể tiến vào vương giả bí cảnh, đơn giản cũng là thu được khế ước yêu sủng tư cách. Để Raifu rất cảm thấy khủng hoảng là, vương giả bí cảnh quy tắc cùng hải tâm hoàng gia viên lâm một dạng. Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể phục chế ngay lúc đó kịch bản, lần nữa xảo trá nó. Lý Trường Sinh nhìn lấy Raifu nói ra, Raifu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, xem ra giữa chúng ta rất có duyên phận a, cầu thí duyên phận. Raifu tâm lý bất lực đậu đen rau muống, ngoài miệng căn bản không dám nói ra, nó sợ Lý Trường Sinh sợ muốn chết, dù sao gia hỏa này thật có khả năng tại chỗ chém giết nó. Tiểu Long cùng Lý Trường Sinh các hạ hoàn toàn chính xác rất có duyên phận. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 3 tháng, các hạ thì càng tiến một bước, quả nhiên là thật đáng mừng. Vì chúc mừng các hạ trở thành Ngụy Vương giả, Tiểu Long đặc biệt mà chuẩn bị một món lễ lớn, cam đoan các hạ ưa thích. Raifu biểu hiện rất hèn mọn, nó chỗ nào đi à, nha nằm dạp trên mặt đất, long nhãn lại quay tròn chuyển động, cũng không biết tại đánh lấy dạng gì chú ý cách trương.